Từ Hokage bắt đầu, chương 569, Kết ma thiên viên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rosen thưởng thức Từ Nghiên cao gầy thành thục, thân thể không được bao lâu thì Từ Nghiên thân thể liền biến trở về như cũ, trở lại thành cái kia mười mấy tuổi tiểu cô nương, cũng không còn cách nào khác, dù sao vừa mới tấn thăng đấu hoàng Từ Nghiên cũng chỉ có thể duy trì ở trong hình dạng thành thục ngự tỷ không được bao lâu thời gian, cuối cùng Rosen không còn cách nào khác liền đem Từ Nghiên ôm lấy đi ngủ. Cứ như thế 3 tháng thời gian trôi qua, Huân Nhi năm nữ cũng từ bên trong phần thiên luyện khí tháp bên trong đi ra. Chúng nữ thực lực cũng đã có tăng lên không nhỏ, Huân Nhi cùng Tiêu Ngọc đều đột phá đấu hoàng, về phần Tuyết Nhi, Tiêu Mị cùng Nhược Lâm 3 người đều đạt đến đấu linh đỉnh cao thực lực. Nhìn thấy trong nhà đột nhiên xuất hiện một cái tiểu loli, chúng nữ có chút kinh ngạc, ngoại trừ Huân Nhi có mắng Rosen một tiếng biến thái ra thì còn lại chúng nữ cũng không có cái gì ý kiến. Thời gian sau đó chúng nữ liền bắt đầu đi khiêu chiến đám học viên cũ để kiếm hỏa năng. Tại chúng nữ hung hãn lực lượng trước mặt đám kia học viên cũ chỉ có thể bị treo lên đánh. Rosen, ta trời sinh có thể cảm ứng được thiên tài địa bảo khí tức. Ở nội viện bên trong núi sâu có một đầu tuyết ma thiên viên, nó khẳng định đang trông coi đồ tốt, bất quá thực lực của ta cùng nó không sai biệt lắm nên mấy lần đều bị tuyết ma thiên viên đánh lui. Bây giờ ta đã đạt đến đấu hoàng, nếu như có người đi cùng ta nữa thì nhất định có thể đem cái kia thối hầu tử cho hành một trận, chúng ta đi tìm nó báo thù đi. Từ Nghiên nhìn Rosen nói, tốt, vậy chúng ta đi ngay đi. Rosen gật đầu nói, bên trong sơn động của tuyết ma thiên viên nhất định là địa tâm thối thể nhũ, lấy về cho chúng nữ sử dụng vậy. Rosen đi theo Từ Nghiên sau lưng xuyên qua một mảnh rừng rậm, chỉ gặp rừng rậm bên ngoài, là một chỗ lâm núi tiểu sơn cốc, miệng sơn cốc giống như hồ lô, mà giờ khắc này, tại sơn khẩu này chỗ, một đầu hình thể chừng 3-4 trượng to con cự viên thẳng thân mà lập, bạch viên toàn thân tản ra sắc bén hàn băng khí tức, ánh mắt chứa đầy cuồng bạo sát ý, mà lúc này vây quanh tuyết ma thiên viên là 6 cái thân ảnh, trong đó có một cái là Rosen người quen. Nàng tại sao lại ở nơi này? Nhìn thấy đang cùng tuyết ma thiên viên chiến đấu Hàn Nguyệt, Rosen nghi hoặc lẩm bẩm. Là nàng a, trước đây khi ta bị con kia thối hầu tử đánh chạy về sau thì có gặp nàng. Ta cũng có đem chuyện này nói cho nàng, nếu như nàng thành công cướp được đồ vật thì sẽ chia cho ta một phần. Bất quá nàng gọi nhiều người đến như vậy thì làm sao mà chia đây? Nhìn đang giao đấu Hàn Nguyệt, Tử Nghiên không vui nói. Nhìn dáng dấp bọn hắn đang rơi vào hạ phong a. Nhìn đang cùng tuyết ma thiên viên chiến đấu 6 người, Rosen lẩm bẩm. Hừ, con kia thối hầu tử nhưng là thực lực tam tinh đấu vương, làm sao có thể lại bị mấy cái đấu linh cho đánh bại được. Tử Nghiên hừ lạnh một tiếng nói. Như vậy thì chúng ta nên giúp bọn hắn một cái đi, dù sao ta cũng là đạo sư, học viên gặp khó khăn thì ta cũng nên đi giúp đỡ. Rosen nhàn nhạt nói, không thành vấn đề, bất quá để ta lên cho, bây giờ ta đã là đấu hoàng, ta nhất định sẽ đem con kia thối hầu tử cho hành một trận. Tử Nghiên nhìn về phía tuyết ma thiên viên hai mắt đầy lửa giận nói. Được thôi, nếu như ngươi muốn thì tùy ngươi, nếu như không được thì ta sẽ lên giúp. Rosen gật đầu nói, mà lúc này bị 6 người vây công tuyết ma thiên viên cực kỳ phẫn nộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cách đây không lâu có một cái tiểu nha đầu tới chỗ hắn muốn lấy đi hắn địa tâm thối thể nhũ. Nhà đầu kia thực lực cùng hắn không sai biệt lắm, nếu như không phải là do hắn có cuồng hóa dạng này năng lực đem nàng đánh chạy thì e rằng hắn thật sự bị nhà đầu kia lấy đi địa tâm thối thể nhũ. Mới không được bao lâu lại xuất hiện thêm đám người này tới quấy rầy hắn, cho nên bây giờ tuyết ma thiên viên trong lòng đang rất phẫn nộ, toàn bộ lửa giận hướng về Hàn Nguyệt 6 người phát tiết. Đáng ghét nhân loại, lại dám đánh ta địa tâm thối thể nhũ, ý đồ ta nhất định phải đem các ngươi giết chết. Tuyết ma thiên viên gầm lên giận dữ, trong miệng phát ra nhân loại thanh âm. Nhìn thấy cảnh này ở phía xa quan sát, Rosen không khỏi có chút kinh ngạc. Bất quá suy nghĩ kỹ thì tuyết ma thiên viên lâu như vậy sở hữu địa tâm thối thể nhũ loại này thiên địa bảo vật cho nên sớm nở ra linh trí cũng không có gì đáng kinh ngạc. Giống, gầm lên một tiếng giận dữ, tuyết ma thiên viên hai chân dùng lực ngay lập tức phóng đến Hàn Nguyệt trước người, to lớn cánh tay hướng về phía nàng đánh tới. Một quyền này đánh xuống, có thể tưởng tượng được chuyện gì sẽ xảy ra, Hàn Nguyệt nhất định sẽ tan xương nát thịt. Hàn Nguyệt cẩn thận, thấy vậy những người khác liền kinh hô. Hàn Nguyệt cũng ngay lập tức phản ứng lại, nhưng mà trước mắt nàng chính là đang đến gần tuyết ma thiên viên cánh tay to lớn, nàng không thể tránh được. Ta phải chết rồi sao, Hàn Nguyệt thần sắc tuyệt vọng nhắm mắt lại chờ đợi tử vong giáng lâm. Oành, ầm, bỗng nhiên mấy đạo va chạm mạnh âm thanh vang lên, tuyết ma thiên viên bị đánh bay ra xa mấy chục mét va phải vách núi. Cảm thấy tử vong vẫn chưa giáng xuống, Hàn Nguyệt lúc này cũng đã mở mắt ra, chỉ thấy trước mặt nàng là một cái cao lớn bóng lưng. Người không sao chứ mỹ nữ tiểu thư, cách chương.